Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 47, chế tạo chính mình vương quốc. Cầu thu, cùng lúc đó, nào đó quân khu bộ tư lệnh, cái gì, ngươi nói con ta chết, Lôi Nặc Lôi Thị tập đoàn cũng cho diệt, làm sao có thể, ai làm? Chuỗi tiếng gầm gừ vang lên, một người mặc quân trang người đàn ông trung niên, vẻ mặt phẫn nộ, hắn chính là Lôi Mãnh phụ thân Lôi Cương, đột nhiên nhận được báo cáo nói là con trai mình chết. Làm cho hắn ở giận dữ đồng thời lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Con trai của mình có thể trăm cấp dị năng giả, ở trước mắt coi như là đứng đầu thực lực sở hữu giả. Huống lần này đi ra ngoài. Hắn còn dẫn theo một nhóm tinh nhuệ bộ hạ, làm sao có thể bị người giết? Báo cáo Lôi tư lệnh là thành một thiếu niên, 18 tuổi, gọi Trần Phong, là một cái cường đại dị năng giả. Ân, 18 tuổi, Trần Phong, cường đại bao nhiêu? Lôi Cương liên tục hỏi, lúc đó Lôi sư trưởng cùng bên ngoài bộ hạ, không phải hắn mất quá một hiệp. Hiện trường vây công hắn còn có thành địa phương 3 vị trí đầu tập đoàn tài chính một trong Lưu Thị. Bất quá vẫn là bị cái này Trần Phong trong nháy mắt giải quyết. Không chừa một mống, cũng tuyên bố nếu có người đi tìm hắn để gây sự. Đi một cái giết một cái, dù cho cùng toàn bộ quốc gia là địch, hắn cũng không cái gọi là. Sau đó, cái này Trần Phong liền trực tiếp đi Lôi Thị cùng Lưu Thị tập đoàn. Giết chết Lôi Nặc cùng Lưu Bác. Hỗn đàn, còn tuổi nhỏ cư nhiên kiêu căng như thế. Tâm ngoan thủ lạt cho ta triệu tập hết thảy bộ đội dị năng giả. Lập tức đi diệt cho ta hắn. Nghe xong báo cáo, Lôi Cương nổi trận lôi đình. Ngay lập tức sẽ muốn tổ chức hảo thủ. Đi qua diệt cái kia Trần Phong. Chậm đã. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ cửa truyền đến, Lôi Cương đám người nhìn ra cửa. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Lôi Cương cha vợ, Lôi Mãnh ông ngoại của quốc gia số 3 thủ trưởng Lý Uyên. Ta không tới nữa, chẳng phải là muốn ra đại sự. Ngươi à, vẫn là quá xung động, Lý Uyên lắc đầu nói rằng. Nhưng là... Mãnh nhi hắn bị tiểu tử kia giết, Lôi Thị cũng cho hắn diệt, thù này có thể nào không báo? Lôi Cương oán hận nói ra, Lý Uyên nhìn hắn một cái, chậm rãi nói rằng, thù đương nhiên phải báo, nhưng là bằng ngươi bây giờ, làm không được, làm không được. Ta chỗ này dị năng giả mấy trăm ngàn, coi như đống, ta cũng có thể đè chết hắn. Lôi Cương có chút không hiểu cái này cha vợ vì sao phồng hắn người khí. Thế, diệt chính mình uy phong, ngu xuẩn, hắn có thể trong khoảnh khắc miểu sát Mãnh Nhi đã cái kia mấy trăm tên tinh nhuệ. Thực lực này nhất định phải rất cao tầng thứ, ngươi cho rằng dựa vào nhân số nhiều là có thể thắng lợi. Như ngươi vậy mậu nhiên đi qua, tối đa cũng chính là nhiều đưa chút đầu người cho hắn. Lý Uyên có chút hận thiết bất thành cương mắng. Lẽ nào cứ tính như vậy? Dĩ nhiên không phải. Lực lượng của hắn đến từ Du Hí. Chúng ta có thể ở nơi đó giải quyết hắn. Cái này có gì không giống với? Lôi Cương nghi ngờ nói. Lập tức phải mở ra thành chiến. Ngươi có thể như vậy? Như vậy, một lát sau, Lôi Cương hai mắt sáng lên. Chợt nói. Vẫn là phụ thân nghĩ đến chu đáo. Tốt, ta đây phải đi an bài. Vì vậy, một hồi âm mưu bắt đầu rồi. Mà Trần Phong thì là hoàn toàn không biết. Hắn lúc này đem Vương Hoành gọi ra Du Hí, gồm lúc trước làm những chuyện như vậy, nói với hắn một cái. Sau đó thì là nói ra chính mình đại khái ý tưởng, cũng làm cho hắn tìm người tiếp Lựu Đạn Thị cùng Lưu Thị địa bàn sản nghiệp. Trần Phong trải qua một trận chiến này, trong lòng đã có quyết định của chính mình. Nếu mở đầu, Lôi Thị sau lưng những cái này quân chính đại lão, nhất định sẽ có hành động. Như vậy cùng với ngồi chờ chết, không bằng chính mình chủ động xuất kích, mà đầu tiên là chế tạo một cái hoàn toàn thuộc với chính mình vương quốc. Nếu trong trò chơi thành là của mình chủ thành, như vậy trong thực tế thành, hắn tự nhiên cũng muốn bắt, hắn muốn từ thành bắt đầu, thành tựu chính mình bá nghiệp. Làm Vương Hoành biết được bên ngoài chuyện phát sinh cùng Trần Phong ý nghĩ lúc này, khiếp sợ hơn lập tức mừng rỡ lên, loạn thế xuất anh hùng. Tuy nói mình cùng Trần Phong là thuộc về không hòa thuận, bất quá cũng may chính mình phía sau không có đứng sai đổi. Vì vậy, hắn vỗ bộ ngực cam đoan nhất định trong thời gian ngắn nhất đem MH thành hoàn thành thống nhất. Nói đùa, thành lập chính mình vương quốc, tuy nói là điên cuồng, nhưng là Vương Hoành tuyệt đối tin tưởng Trần Phong thực lực. Một ngày vương quốc thành lập, tương lai phát triển ra, vậy mình chẳng phải là khai quốc người có công lớn. Tự nhiên động lực tràn đầy, vì mình có thể làm ra theo Trần Phong quyết định cảm thấy là đời này lựa chọn chính xác nhất. Đối với Vương Hoành năng lực làm việc, Trần Phong vẫn tương đối thỏa mãn. Hắn vốn là ưu điểm chính là trơn tru cùng quả đoán. Đầu não linh hoạt điểm quan trọng, giọt, nhiều, còn như có thể hay không phản bội chính mình. Trần Phong hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế cũng chỉ là đùa giỡn, mà kinh qua một đoạn thời gian ở chung, cái này Vương Hoành biết phản bội mình tỷ lệ là linh. Giao phó xong công việc sau đó, Vương Hoành liền bắt đầu công việc lu bù lên, mà Trần Phong thì là ở thành đợi vài ngày. Thứ nhất hào hào buông lỏng một chút, khắp nơi đi dạo một chút, chịu chút mỹ thực. Thứ hai cũng là muốn chờ đấy những cái được gọi là đại lão tới cửa trả thù. Nhưng là mấy ngày kế tiếp, một cái tới cửa bới móc cũng không có xuất hiện. Trần Phong hai mắt híp lại, xem ra bọn họ so với tưởng tượng muốn thông minh, thành chiến sắp đến. Nếu bọn họ không tìm đến phiền phức, như vậy chính mình liền giải quyết xong thành chiến sẽ chậm chậm liệu lý những thứ này. Vì vậy, hắn trực tiếp đăng nhập vào trò chơi, bắt đầu rồi lần nữa thăng cấp cuộc hành trình. Hắn nhất định phải trước ở thành chiến mở ra phía trước đạt được 200 cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.